Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Tâm Linh Chi Đàm, tại khoảng cách chân chính Thương Diệp Phong còn có không đến nửa ngày lộ trình. Bạch Vận ba người tại một vùng trống trải địa phương dựng lên lều trại. Vây quanh ở nồi bên cạnh vừa nói vừa cười đang ăn cơm. Tình cảnh như vậy cũng đủ làm cho thật nhiều người hâm mộ. Sau bữa ăn đơn giản thu dọn một chút, ba người đều không có bối rối. Tiếp tục vây quanh ở lửa bên cạnh ngồi. Vũ Hân tỷ, Tiểu Phỉ, có một số việc chắc hẳn các ngươi sớm muộn đều sẽ biết. Các ngươi nhưng biết Tinh Vân quận Vân Lan thành Vân Tinh thôn. Bạch Vận càng nghĩ vẫn là quyết định đối Vũ Hân cùng Vũ Phỉ hai người giao một chút ngọn nguồn. Dù sao các nàng bạch ra sự tình tại Tinh Vân quận đã sớm truyền khắp. Vũ Hân chưa từng có đi qua Tinh Vân quận, càng đừng đề cập Vân Lan thành Vân Tinh thôn, tự nhiên là lắc đầu. Cái này ta biết, Vân Lan thành là Tinh Vân quận một cái vắng vẻ thành nhỏ. Nơi đó có tam đại gia tộc, bất quá ta biết đến chính là chỗ đó có một cái hắc thiết cấp nhà luyện đan tộc bạch gia. Bọn hắn bạch gia còn có một cô nương gả cho Điền Phong thành Điền gia Điền Hữu Vi. Nguyên lai Vận Nhi tỷ là người của bạch gia. Vũ Phỉ nhưng là từ nhỏ đến lớn đều là sinh hoạt tại Điền Phong thành. Điền Phong thành tam đại gia tộc có chuyện gì hắn đều cơ hồ là biết đến. Vũ Phỉ có chút không hiểu hỏi, Vận Nhi tỷ có Điền gia cái tầng quan hệ này tại. Vậy ngươi tại Nam Thiên Học Viện cũng thật là tốt lẫn vào nha. Điền gia là Điền Phong thành sớm nhất gia tộc, coi như dưới mắt không bằng cái khác hai nhà. Thực lực kia nội tình đều không phải bất kỳ một cái tiểu gia tộc nào tùy tiện dung chuyển. Bạch Vận nhàn nhạt cười cười. Hắn có được hay không hỗn hắn không biết. Hắn từ khi ly biệt quê hương đến nay, một mực dựa vào đều là mình cẩn thận từng ly từng tí. Cùng điệu thấp xử sự, hắn giọng bình tĩnh nói, Vân Tinh thôn bạch gia tại mùng 1 tháng 6 dạ chi ở giữa thảm tao diệt. Tộc, bạch gia từ trên xuống dưới 39 nhân khẩu toàn bộ chết thảm. Ngoại trừ mấy người tỷ tỷ cùng ta bởi vì nguyên nhân khác không tại bạch gia. Tránh thoát một kiếp, sau đó ngẫm lại, thật vô cùng thê thảm. Bạch Vận câu câu nói bình tĩnh, phảng phất tại nói người khác sự tình, nhưng Vũ Hân cùng Vũ Phỉ trong lòng lại là khó chịu không nói ra được. Nơi này có thể nhất có chỗ lý giải Bạch Vận cũng chỉ có Vũ Hân. Vũ Hân từ nhỏ mất mẹ, có thể nhất trải nghiệm loại này mất đi thân nhân thống khổ. Nhưng Bạch Vận nói càng là nhẹ nhõm, Vũ Hân thì càng có thể tưởng tượng đến, Bạch Vận muốn thả hạ những chuyện này là căn bản không thể nào. Vận Nhi tỷ, nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra cảm thấy động thủ người ít nhất là thanh đồng cấp thế lực. Bất quá, ta rất khó tưởng tượng ngươi là thế nào thoát đi. Vũ Phỉ dù sao cùng Bạch Vận tình như tỉ muội, cũng là rất khó thu. Vũ Phỉ nói không sai. Ta hai người tỉ tỉ tại Tu Tiên Học Viện, động thủ người đương nhiên sẽ không đi động các nàng. Mà ta thì là một cái phế vật mà thôi. Những người kia coi như biết ta còn sống, cũng quả quyết không sẽ động thủ đánh giết một cái tay trói gà không chặt nữ tử. Bạch Vận lời nói thê lương. Hiển nhiên so Vũ Hân cùng Vũ Phỉ nhìn thấu hơn nhiều. Vận Nhi, mặc kệ địch nhân là ai, đối thủ là ai, chúng ta đều sẽ trợ giúp ngươi. Giết thân mối thù, không đội trời chung, ta hiện tại có chút minh bạch ngươi vì sao khắp nơi ẩn nhẫn. Ngươi là vì sinh tồn. Vũ Hân ngồi vào Bạch Vận bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Vận bả vai nói. Tỷ ta nói rất đúng, chuyện này đã chúng ta biết. Liền sẽ không mặc kệ. Bất quá, đối thủ đã dám quang minh chính đại động thủ, chắc hẳn cũng không phải là quá đơn giản thanh đồng cấp gia tộc. Có những này cũng thuận tiện phỏng đoán chút, dù sao bạch ngân cấp thế lực phần lớn tại quốc đô định cư. Cũng có chút số ít bạch ngân gia tộc tại tinh thần quốc bốn phía. Cho nên trực tiếp bài trừ, Vũ Phỉ thông qua Bạch Vận về sau, liền rất nhanh nghĩ đến những này. Hắn còn muốn nói tiếp xuống dưới, liền bị Bạch Vận ngăn lại, không hề tiếp tục nói. Tiểu Phỉ, không cần nói thêm nữa, coi như hiện tại biết hung thủ là ai, ta cũng không có khả năng báo thù, ngược lại sẽ liên lụy các ngươi. Bạch Vận lắc lắc đầu nói. Hắn nói đây là lời nói thật. Thực lực của nàng bây giờ còn là sinh tồn tại đại lục này cấp thấp nhất. Muốn báo thù, kia căn bản chính là không thể nào. Vốn có khiêu chiến thanh đồng cấp gia tộc thực lực trước kia. Là không thể tùy tiện bại lộ chính mình. Vận Nhi nói không sai. Lựa chọn tốt nhất liền là ít hỏi thăm. Dù sao chuyện này tại toàn bộ Tinh Vân quận tới nói đều là cấm kỵ. Tùy tiện nghe ngóng đều sẽ đưa tới họa sát thân. Cho nên ngươi vẫn là từ bỏ dùng ngươi vũ gia người đi hỏi thăm ý nghĩ. Vũ Hân nhẹ nhàng nâng cằm thon thon nói. Điền Tinh quận không thể so với Tinh Vân quận. Điền Tinh quận phía sau Bạch Ngân cấp thế lực chỉ có hai nhà. Nhưng Tinh Vân quận phía sau lại xa xa không chỉ hai nhà. Vận Nhi chuyện này vẫn là gấp không được. Bạch Vận cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm, tốt à, ta đã biết, ta còn thực sự nghĩ tới làm như thế. Hi hi, Vũ Phỉ cũng không tiện gãi đầu một cái. Hắn cũng không phải ý xấu, mà là tại nàng trong nhận thức biết. Vũ Hân cùng nàng Vũ gia đều thật lợi hại, cho nên mới sẽ nghĩ như vậy, không có chuyện gì. Vũ Hân tỷ, Tiểu Phỉ, cảm ơn các ngươi, ta và các ngươi nói, cũng là không muốn bởi vì chuyện này liên lụy các ngươi. Bạch Vận cũng là thật tâm cảm động, nếu là đổi thành người khác nghe xong chuyện của nàng, đã sớm cách xa nàng xa, làm sao sẽ còn một mực bồi tiếp hắn. Ba người chúng ta đều có cùng chung mục tiêu, đó chính là phải mạnh lên. Vũ Hân đứng lên nghiêm túc nói, ta tin tưởng chúng ta ngày mai nhất định sẽ càng thêm tốt. Cùng một chỗ cố lên cố gắng, ba cái tuổi tác tương tự nữ tử cứ như vậy, lửa nhanh diệt lại thêm lửa, một mực cho tới hừng đông. Vũ Phỉ thì là chỉ vào dựng tốt lều vải có chút im lặng cười nói, chúng ta dựng một đêm lều vải sững. Sờ là vô dụng lên, Vũ Hân cùng Bạch Vận chỉ là cười cười xấu hổ, đây là các nàng ai cũng không nghĩ tới kết quả. Từ khi Bạch Vận cùng Vũ Hân, Vũ Phỉ tâm sự về sau, ba tình cảm cá nhân tựa hồ cũng so dĩ vãng tốt hơn. Cơ hồ là không có gì giấu nhau, trên đường đi vừa nói vừa cười hướng Thương Diệp Phong tiến đến. Vũ Hân trên ngựa móc ra một phần quyển gia cư trục, nhẹ nhàng triển khai. Căn cứ chung quanh địa hình ngắm nhìn bốn phía, hắn quả nhiên thấy được một chỗ cực cao sơn phong, ở vào chính bắc vị trí. Nghĩ thầm, bản đồ này vẫn là càng cổ lão càng tốt, có chút ít lưu ý địa phương cũng sẽ không bị lãng quên. Tỷ tỷ của ta, ta cũng là phục ngươi. Hiện tại dùng mắt thường đều có thể thấy được, nơi này chỉ có bắc chỗ có hư ảnh, cao như vậy sơn phong, chỉ sợ cũng chính là cái này Thương Diệp Phong. Cần phải nhìn địa đồ a. Vũ Phỉ gặp Vũ Hân khó được phạm cái sai lầm nhỏ. Không khỏi nhịn không được nói. Vũ Hân tức giận trợn nhìn một chút Vũ Phỉ. Xuất ra chỉ nam bàn đến xem nhìn phương hướng về sau. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì. Thiên địa này biến hóa cực lớn. Muốn thỉnh thoảng xác định một chút vị trí của mình cùng địa hình. Tổng không thể nhìn giống Thương Diệp Phong liền lung tung chạy tới. Vạn nhất không phải đâu. Nói thế nào đều là ngươi có lý thôi. Vũ Phỉ cũng không muốn làm nhiều dây dưa. Hắn tự cho là mình đổi người coi như cao hơn một bậc. Thế nhưng là muốn cùng Vũ Hân so. Vẫn là kém chút. Hắn vội vàng nhận thua nói. Ngươi là đại tỷ đại. Ngươi nói tính. Bạch Vận gặp hai người này thỉnh thoảng liền lẫn nhau đổi lên. Cũng là có chút bất đắc dĩ. Trên đường đi cũng không tịch mịch. Hắn vội vàng đóng vai lấy người hòa giải tác dụng. Hai người các ngươi đừng đấu võ mồm. Tranh thủ thời gian đi đường đi. Ngoặc kép. Hết chương.